các thần linh cấp bậc thấp và yếu phi thường sáng suốt buông tha cho lượt bán đấu giá này. Ma thú lục dực cương vũ điệp này, khả năng trước mắt của bọn họ không làm được. Có lẽ đợi một ngày, khi bọn họ thăng tiến lên thần linh bậc trung, sẽ thử tổ chức một đoàn kỵ sĩ ma thú mạnh như thế. Nhưng tuyệt đối không phải là lúc này. Ma thú như vậy, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là mang tính điển hình, có thể mua, nhưng không thể nuôi. Một lát sau, thấy kỳ hạn 30 giây cuối cũng đã tới, quang kính mới bắt đầu biến hóa. Biểu hiện trên quang kính, ban đầu là một con số 1 triệu, nhưng lúc này không ngờ đã đổi lập tức lên tới 1 triệu 500 ngàn. Người cá sấu hít một ngụm lãnh khí. Thần linh bậc trung và bậc cao ra tay quả nhiên thần linh bậc thấp không so được. Các thần linh bậc thấp và nhỏ này ào ào lên giá nửa ngày, nhiều nhất cũng chỉ là đến 100.000 thần lực kết tinh mà thôi. Nhưng đến lượt các thần linh bậc trung bậc cao thực sự giàu có thì một lần tăng giá là 500.000, đủ để cho các thần linh bậc thấp và nhỏ xấu hổ muốn tự sát. Tuy nhiên, người cá sấu thậm chí còn hoài nghi, cho dù ma thú này có giá khơi điểm 1 triệu thần lực kết tinh, chỉ sợ đó sẽ là tất cả tài sản của thần linh cấp thấp và nhỏ có thể trả. Cái giá 1 triệu 500 ngàn dường như đã phá vỡ cục diện bế tắc kia. Một khi có một thần linh bắt đầu ra giá, các thần linh còn lại cũng bắt đầu ra tay. Cái giá 1 triệu 500 ngàn thậm chí còn không dừng lại được đến 2 giây đã bị một cái giá mới 1 triệu 600 ngàn đè bẹp. Cũng như thế, cái giá 1 triệu 600 ngàn này cũng chỉ dừng lại được chừng 2-3 giây lập tức đã biến thành 1 triệu 700 ngàn. Ở đây, thần linh bậc trung và cao cũng không nhiều lắm. Tinh thần ý niệm của Tiếu Ân vẫn chú ý đến cái hộp đó, cho nên hắn biết, các tinh thần ý niệm thăm dò trên cái hộp này cũng chỉ thêm không tới 200, trong đó có hơn phân nửa là thần niệm của các thần linh bậc thấp và nhỏ. Nói cách khác, chỉ có không đến 100 vị thần linh bậc trung và cao đang ở đây tranh đoạt một vạn ấu trùng lục dực cương vũ điệp này. Nhưng cho dù là như thế, cái giá đưa ra cũng là một đường nước lên thuyền lên, như thể không có giới hạn. Các thần linh bậc trung và cao đó dường như có ăn ý với nhau, mỗi lần tăng giá đều lấy con số 100.000 làm cơ sở, không ai lấy nhiều hơn hay ít hơn mọi người một chút. Rất nhanh, giá cả đã leo lên đến con số 5 triệu thần lực kết tinh, thế dâng lên đã chậm lại, cuối cùng dừng ở 5 triệu 200 ngàn thì không tăng thêm nữa. Đây thực sự là một khoản tiền lớn, cho dù là người cá sấu cũng cảm thấy hơi choáng váng. Tuy nhiên, hắn chỉ do dự một chút, vẫn duỗi tay đặt lên quả cầu thủy tinh nho nhỏ. Thông qua quả cầu thủy tinh này, hắn có thể báo giá của mình ra và phát ra trên mặt quang kính. Thần lực kết tinh tuy rằng quý giá, cũng là nhu cầu cấp bách trước mắt của hắn, nhưng đây là trứng của loại siêu cấp ma thú, hơn nữa lại có thể tạo thành một quân đội ma thú hiếm có. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn cũng không biết có thể gặp lại được không nữa. Con số trên quang kính đột nhiên biến đổi, trở thành 5 triệu 300 ngàn. Lệ Lộ ngồi cách người ca sấu không xa, tuy kiệt lực muốn giữ bình tĩnh nhưng cặp mắt sáng ngời tròn to kinh hãi kia đã bán đứng tâm tư nàng. Phân thân thần linh trước mắt này, không ngỡ lúc này lại ra giá 5 triệu 300 ngàn. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Nếu Lệ Lộ không tin tưởng chính miệng ra Raphael các hạ đã nói vị người cá sấu này chính là một phân thân thần linh, thì khẳng định nàng sẽ xem người cá sấu này là thần linh bậc trung bậc cao rồi. Hơn 5 triệu. Cái này tuyệt đối có thể nói là cao nhất. Cho dù là trong số thần linh bậc cao bậc trung cũng là giao dịch hiếm thấy. Nhưng người cá sấu trước mắt này lại không hề do dự ra cái giá này. Lập tức khiến thiếu nữ tinh linh này liên tưởng chẳng lẽ người cá sấu này không ngờ lại chính là một con trai của chủ thần sao? Hơn nữa, lại còn là con trai cực kỳ được sủng ái. Nếu không thì làm sao có thể chỉ là thần linh bậc thấp mà có thể dễ dàng bỏ ra hơn 5 triệu thần lực kết tinh như thế? Lệ Lộ hơi gật gù cái đầu nhỏ. Dường như ngoại trừ cách giải thích này không có khả năng nào khác. Đương nhiên, phán đoán này nàng cũng không dám nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là bằng hữu cũng không được. cái giá 5 triệu 300 ngàn hiển nhiên đã rất gần, thậm chí có thể nói là hơi vượt xa hơn giá trị thực của một vạn ấu trùng ma thú kia. Cho nên mặc dù có rất nhiều thần niệm lướt qua cái hộp này, thậm chí còn có vài thần niệm còn mang theo lưu luyến, nhưng thần linh thực sự tăng giá lại lác đác chẳng có mấy. Lại một lần nữa sát đến cực hạn 30 giây, thủy kính trên đài cao mới nhảy ra con số 5 triệu 400 ngàn. Lúc này người cá sấu không chút do dự trực tiếp nàng giá lên 5 triệu 500 ngàn. Giá cả thay đổi nhanh như thế, lập tức khiến cho thần niệm quanh cái hộp pha lê lại lần nữa dao động. Tiểu Ân tin tưởng, nếu không phải đây là bán đấu giá nặc danh, hơn nữa bên ngoài mỗi căn phòng đều có năng lượng thần bí thủ hộ, phòng ngừa thần niệm xâm nhập vào, thì khẳng định sẽ có vô số thần linh đưa thần niệm tập trung về phía hắn. 30 giây trôi qua rất nhanh. Có lẽ hành động quả quyết vừa rồi của người cá sấu khiến tất cả các đối thủ cạnh tranh đều cảm thấy khí thế bắt buộc áp bức của hắn, cho nên không có thần linh nào tiếp tục cạnh tranh cùng hắn nữa. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 10 đạo thần niệm dường như có trao đổi gì đó. Tất cả các thần linh đều hướng sự chú ý tới các thần linh bậc trung và cao. Còn về sự thay đổi trong số các thần linh bậc thấp thì căn bản là không ai chú ý đến. Có lẽ trong lòng tất cả các thần linh đều đoán chắc là một thần linh bậc trung bậc cao nào đấy đã dùng cái giá 5 triệu 500 ngàn để mua thứ này. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Thực sự bỏ ra đống của này không ngờ chỉ là một vị thần linh cấp thấp mà thôi. Lệ Lộ hơi hơi cúi đầu. Từ khi người cá sấu mua được ấu trùng lục dực cương vũ địa, sự rung động trong lòng nàng thật khó diễn tả bằng lời. Cho đến tận lúc này, cuối cùng nàng cũng hiểu một chút vì sao Gia Phai El các hạ lại đặc biệt chiếu cố mình. Hóa ra vị phân thân thần linh này cũng không phải một phân thân thần linh bình thường đơn giản như thế. Người chủ trì trên đài kia không có nói dối, từ khi lục dực cương vũ điệp được bán, sau đó tuy rằng cũng có bảo vật tinh xảo một chút, nhưng lại không có mặt hàng cấp bậc như thế này. Rất hiển nhiên, gia tộc Phong Linh chuẩn bị gì đó cho thần linh bậc trung bậc cao cũng có thể không nhiều lắm. Người cá sấu rất nhanh đã nhận ra, phần đông khí tức thần linh trên đài đã chậm chậm quay về, chỉ còn một chút khí tức thần linh bậc thấp và nhỏ là vẫn còn bồi hồi vấn vương những thứ xuất hiện trên đài cao mà không đi. Điều này có nghĩa các thần linh bậc trung và cao cơ bản đã bỏ đi, nếu không cũng không có khả năng có tình huống này. Hội đấu giá thần linh thực ra cũng khá náo nhiệt. Người chủ trì lấy ra cái gì cũng là thiên kỳ bách quái, trong đó là nhằm vào đủ các dạng người đặc thù. Nhưng trong mắt người cá sấu, mấy thứ này chẳng qua chỉ là để mưu lợi. Ở bậc trung còn có thể phát huy một chút tác dụng. Nhưng khi thần linh thăng tiến lên bậc trung trở lên, mấy thứ này đều biến thành thứ vô dụng. Cho nên, xem nửa ngày, hắn đứng lên, lặng lẽ nhìn Lệ Lộ ở góc tường. Thiếu nữ tinh linh vội vàng cung kính, các hạ, nếu ngài không nhìn chúng các vật phẩm khác, thì ta có thể cho tinh linh phụ trách giao dịch đến giao dịch với ngài. Người cá sấu khẽ gật đầu, chần chừ một chút mới nói, ngươi nói cho người phụ trách ở đây, trên người ta không có thần lực kết tinh. Lệ Lộ ngẩn ra, đôi mắt trợn tròn. Đây là nơi Phong Linh gia tộc tổ chức đấu giá đó. Phàm là ở các hội đấu giá đều thành công bán được các thứ cho các thần linh, nhưng cho tới giờ chưa từng có ai nói qua lời này. Không có thần lực kết tinh còn muốn tham gia đấu giá, định làm cái trò gì vậy? Người cá sấu hừ một tiếng, ngươi tìm ra Phai El các hạ giúp ta. Hẳn nàng đã bảo đảm cho ta, đợi sau khi giao dịch kết thúc, ta nhất định sẽ thanh toán tiền đầy đủ. Môi Lệ Lộ khẽ run run. Tuy rằng nàng rất muốn nói cho vị phân thân thần linh này rằng chuyện này chưa từng có tiền lệ, nhưng lời lên đến bèn miệng lại quay lại, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa. Nhẹ nhàng thi lễ, thiếu nữ tinh linh vội vàng rời phòng này. Nàng biết rõ phải chạy đi báo với nhân vật cao nhất ở đây. Loại chuyện này cũng không phải tiểu lâu la như nàng có thể giải quyết. Không quá lâu sau, một nữ tinh linh trung niên theo Lệ Lộ đi đến. Quanh thân nàng có năng lượng thần thánh nhàn nhạt dao động, ngoại trừ việc bản thân nàng là một ngụy thần hùng mạnh, nàng còn là một tinh linh hùng mạnh được thần linh chúc phúc. Nếu ở hạ giới, ít nhất nàng cũng là một vương giả trong bộ tộc tinh linh. Nếu ở tinh cầu quẻ hương của Tiếu Ân, với thực lực hắn thấy, thậm chí thống nhất toàn bộ tộc tinh linh cũng không phải việc khó. Vào trong phòng này, hai bên đánh giá nhau một chút, vị tinh linh kia lập tức lên tiếng: "Các hạ tôn kính, thần sứ tôn linh Nada vấn an ngài." Người cá sấu hỏi: "Raphael các hạ có tới không?" Nada hơi hơi cúi đầu: "Raphael các hạ lúc này đang cùng vài vị tinh linh thần tôn quý luyện chế một thần khí nào đó, thật sự không thể liên lạc với nàng. Mong ngài thông cảm." Người cá sâu ngẩn ra, mặt nhăn mày nhó hỏi: "Raphael các hạ chỉ có một phân thân sao?" "Vâng, Raphael các hạ chưa thông tiến lên bậc trung, trước mắt chỉ có một phân thân, mong ngài thứ lỗi." Người cá sáu trầm ngâm một lát mới nói: "Các ngươi không liên hệ được với Raphael, chuyện kia tính làm sao bây giờ? Nếu ngài và Raphael các hạ là bạn cố chi, chúng ta tạm thời có thể bảo quản lục dực cương vũ địa, đợi các hạ xuất quan rồi sẽ lập tức liên hệ giúp ngài." Nada cung kính nói tiếp: "Hoặc là ngài cũng có thể liên hệ với thần linh một chút." Trong mắt người cá sấu lại đảo một cái, cổ tay vừa lật, trên đó lập tức có một miếng màu vàng. "Đây là thư mời của Đa Di Yê Lê Ma bệ hạ cho ta. Nếu có thể, có lẽ Đa Di Yê Lê Ma có thể là người bảo lãnh cho ta." Tuy khẩu khí người cá sấu này vô cùng khẳng định, nhưng vị ngụy thần nữ tinh linh trung niên này đột nhiên đứng lên kinh hãi nhìn người cá sấu. Thế nào cũng không nghĩ ra một phân thân thần linh bậc thấp làm sao có được thư mời của Đa Di Yê Lê Ma bệ hạ. Trong chúng thần tinh linh, ngoại trừ thần vương đại nhân, thì đó là một trong các chủ thần bệ hạ tôn quý nhất. Trong số phần đông tinh linh thần, Đa Di Yê Lê Ma tuyệt đối là một trong những người đứng đầu, mà Raphael lại chỉ là một thần linh bậc thấp mới tiến lên được mấy trăm vạn năm thôi. Tuy rằng nàng đã là một trong vài vị thần linh mạnh nhất bậc thấp, nhưng chỉ cần còn một ngày nàng chưa thăng tiến lên bậc trung, thì không thể có được địa vị tương ứng. Người cá sấu trước mắt chỉ là một phân thân thần linh bậc thấp, có kết giao với Raphael cũng không kỳ lạ, nhưng nếu nói lại có cả quan hệ với Đa Di Yê Lê Ma thì tuyệt đối là một chuyện là cho người ta kinh ngạc mà. Cung kính đưa hai tay nhận tấm thẻ có hào quang màu vàng dao động kia, thái độ của Nada đối với Tiếu Ân thay đổi, có vẻ cung kính hơn, trong đó còn có chút kính trọng. Cảm nhận được sức mạnh thần bí trên tấm thẻ vàng, sắc mặt Nada nhanh chóng thay đổi vài lần, nàng hạ thắt lưng thật sâu, dùng một giọng điệu như xin chỉ thị mà hỏi: "Các hạ tôn quý, nếu ngài không ngại, có thể cho phép kẻ hèn mọn ta cầu nguyện Đa Di Yê Lê Ma bệ hạ một chút?" Người cá sấu đương nhiên không có gì phản đối, dù sao thì thần lực cảm ứng được trên tấm thẻ vàng này rất mạnh, cũng không phải thần linh cấp trung có thể bằng được. Một khi đã như thế, cho dù chủ nhân của tấm thẻ vàng này không phải chủ thần, ít nhất cũng phải là thần linh bậc cao, nên hắn tự nhiên không ngăn cản gì. Được hắn đồng ý, Nada cung kính mang tấm thẻ vàng trong tay để trên giữa bàn, nàng lùi lại mấy bước, cứ như thế mà đầu gối chạm đất mà quỳ lạy. Đằng sau nàng, tiểu tinh linh Lệ Lộ đã sớm cung kính kêu ủy xuống, vẻ mặt cố che giấu sự kích động, cầu nguyện thẳng với Đa Di Yê Lê Ma bệ hạ. Đối với một thiếu nữ tinh linh như Lệ Lộ mà nói là một vinh quang không thể tin nổi đó. Trong lòng nàng thật sự cảm kích người cá sấu bên cạnh, nếu không có vị phân thân thần linh này thì nàng làm sao có được cơ hội này. Miệng Nada nhẹ nhàng ngân nga ngôn ngữ cầu nguyện riêng của tinh linh, tất cả mọi thứ của tinh linh đều là tinh tế xinh đẹp, ngay cả ngôn ngữ chuyên để cầu nguyện thần linh cũng không ngoại lệ. Khi âm thanh này vang lên trong phòng, bài ca êm tai dễ nghe này thực sự khiến người ta lưu luyến. Tuy nhiên, người cá sấu cũng không xúc động vì âm nhạc động lòng người này. Sự chú ý của hắn ở trên tấm thẻ màu vàng, từ trên người Nada tỏa ra một năng lượng kỳ lạ. Năng lượng này theo âm nhạc truyền trong không trung tới tấm thẻ màu vàng kia. Ngay lúc đó, lập tức trên đó dâng lên dập dờn một khí tức khổng mà uy áp sung mãn. Khí tức này vừa mới xuất hiện cũng đã chèn ép hết cả trong phòng, bất kể cả người cá sấu hay Nada, lúc này đều liều mạng đè thấp hơi thở của mình xuống, một chút cũng không dám đối đầu với khí tức này. Còn thiếu nữ tinh linh Lệ Lộ đã sớm dập đầu quỳ bẹp trên mặt đất, thậm chí nàng kích động đến mức phát run, căn bản không dám ngẩng đầu lên. một sức mạnh hư vô chậm chậm ngưng tụ trên tấm thẻ, cuối cùng không ngờ biến thành một hình chiếu thần linh rõ ràng. Trên hình chiếu đó tràn đầy năng lượng mênh mông và uy áp mạnh đến cực điểm. Tuy rằng chỉ là một hình chiếu ngưng tụ từ thần niệm thôi, cho dù ngay cả hình chiếu cũng không được tính đến, nhưng uy lực nó tản ra cũng có thể tạo thành áp lực thật sự đối với người khác. So với phân thân người cá sấu còn mạnh hơn rất nhiều. Có thể có uy lực như thế cũng chỉ có thần linh bậc chủ thần mới có thể đạt tới. Đến lúc này, Nada không còn nhớ gì nữa. Khi nàng cầu nguyện, đã tính kỹ, có thể được Da Di-e-le-ma đáp lại cũng đã là rất mừng rồi. Trước đó, bất kể thế nào cũng không thể tưởng tượng được chủ thần bệ hạ không ngờ lại tự thân hiện thân. Ân sủng này, ngay cả là trong toàn tộc tinh linh đều cực kỳ hiếm thấy. Càng không cần phải nói là một người cá sấu hung thần ác sát không chút phù hợp với thẩm mỹ của bộ tộc tinh linh. Tín đồ của ta, vì sao con gọi ta? Một âm thanh như một tòa núi lớn ầm ầm vang lên trong phòng, nhưng khi âm thanh này biến mất lại khiến cho người ta có cảm giác như thể đến từ cửu u khiến người ta không thể nào nắm lấy được. Đối với âm thanh trống rỗng này lại sinh ra một cảm giác kinh sợ. Nada cung kính đáp, chủ thần tinh linh Da Di-e-le-ma bệ hạ, vĩ đại tín đồ của ngài xin dâng ngài kính ý. Nàng rất cung kính cúi đầu. Vị thần linh đại nhân này hy vọng có thể được ngài phù hộ và bảo lãnh. Nàng kể lại tỉ mỉ một lần những chuyện xảy ra ở hội đấu giá. Khi nói đến thứ Tiếu Ân mua là siêu cấp ma thú lục dực cương vũ điệp để cho thần linh bậc cao sử dụng, ảo ảnh Da Di-e-le-ma kia quay lại vẻ mặt ngưng trọng, nhưng người cá sấu lại không có gì khủng hoảng. Mọi người cũng không biết vị chủ thần tinh linh này đang nhận định lại một lần. Phân thân cá sấu này khẳng định có liên quan đến một vị thần vương đại nhân nào đó. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tiêu một cái giá thật lớn như thế để mua một siêu cấp ma thú ngay trong thần giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy là hao tâm tổn sức nhất. Nada kể lại nhanh chóng và ngắn gọn mọi việc. Sau đó cúi đầu, đợi Da Di-e-le-ma bệ hạ quyết định. Trong phòng lập tức lặng lẽ, dường như đã lâu lắm rồi. Nhưng thực ra cũng chỉ là trong thời gian một hơi thở mà thôi. Âm thanh tràn đầy uy nghiêm kia của Da Di-e-le-ma lại một lần nữa vang lên trong phòng. Hắn là khách của ta. Tất cả phí dụng trong giao dịch hôm nay đều là ta trả. Âm thanh thần linh cất lên tuy không phải là thật lớn đến đinh tai nhức óc, nhưng lọt vào trong tai mọi người lại gây nên tâm tư bất đồng. Nada cung kính xác nhận. Đánh giá về người cá sấu đã bay lên đến một mức cao mới. Mà người cá sấu đang cúi người thật sâu thi lễ với chủ thần tinh linh Da Di-e-le-ma bệ hạ, vĩ đại đa tạ sự tín nhiệm của ngài. Da Di-e-le-ma khẽ gật đầu với hắn. Sau đó thần niệm tiêu tan, hình ảnh hư ảo kia cũng biến mất theo. Người cá sấu thở dài một cái. Đây là lần đầu tiên hắn cảm ứng được thần niệm của bậc chủ thần. Không ngờ lại có áp lực cực lớn như thế. Thật sự là không ngờ. Tuy nhiên, trước kia hắn cũng đã từng tiếp xúc với thần niệm của Odin Lê Thần Vương Bệ Hạ, cho nên cảm giác vẫn phi thường bình thường. Chẳng lẽ là vì sức mạnh thần vương lại trở lại nguyên dạng sao? Hơi nghiêng đầu một chút, người cá sấu đột nhiên cảm thấy có hai ánh mắt bốc hỏa đang chằm chằm nhìn mình. Hắn quay đầu lại, ánh mắt của hai vị nữ tinh linh kia nhìn hắn đã khác hẳn ban đầu. Các hạ tôn kính, nếu Da Di-e-le-ma Bệ Hạ đã ban thần dụ, xin ngài chờ một lát. Chúng ta sẽ mang ấu trùng lục dực cương vũ điệp tới cho ngài. Dứt lời, Nada nhẹ nhàng duỗi ngón tay. Người cá sấu cảm ứng được rõ ràng có một cỗ lực lượng từ thân nàng truyền ra. Tuy cỗ lực lượng này cực kỳ mơ hồ, nhưng không thể giấu được hắn. Chỉ chốc lát sau, hai thanh niên tinh linh đã đem cái hộp pha lê màu đen đó vào, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Nada cung kính, các hạ, từ giờ trở đi, cái này thuộc về ngài. Người cá sấu hơi do dự một chút, khẽ giơ tay phát ra thần lực thu lại cái hộp. Nada lại một lần nữa nâng tay lên, đưa ra một tấm ma pháp lục thư. Các hạ, ở đáy ghi lại phương pháp nuôi dưỡng lục dực cương vũ điệp, hẳn là ngài cần dùng tới. Người cá sấu vừa lòng nhận lấy, dùng tinh thần ý niệm nhìn qua bên trong một chút, nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên có chút buồn cười. Nada thần sứ, trên đó không ghi nhầm chứ? Sao lại có chuyện dùng thần lực kết tinh để nuôi ấu trùng? Người cá sấu khó hiểu hỏi lại. Ta nhớ rõ ở hạ giới, dường như chưa từng có chuyện dùng thần lực kết tinh quý báu này làm thức ăn đâu. A, các hạ tôn kính, đây là bởi vì ấu trùng này đều sinh ra và nở ở trong thần quốc. Nếu dùng thần lực kết tinh làm thức ăn cho chúng, có thể khiến cho chúng trưởng thành nhanh chóng và kích phát toàn bộ tiềm năng trong cơ thể. Nada khẽ mỉm cười. Sinh vật thần giới và hạ giới dù sao cũng có sự khác biệt. Người cá sấu hơi run run hỏi, muốn thuận lợi nuôi ấu trùng trưởng thành, có thể chiến đấu, phỏng chừng cần bao nhiêu thần lực kết tinh? Cái này khó mà trả lời. Nada chần chừ một chút. Môi trường cho lục dực cương vũ điệp sinh trưởng khác nhau, kết quả cuối cùng thế nào phải xem phương pháp nuôi dưỡng của mỗi người. Người cá sấu trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng mang theo thiếu nữ tinh linh bỏ về. Còn cái hộp pha lê trên mặt đất và đống thức ăn thần lực kết tinh thì đều bị hắn cho vào không gian ngủ đông. Ở trong chợ đen 3 ngày nháy mắt trôi qua, người cá sấu ngoại trừ mỗi ngày đi sang phòng đấu giá một lần, thì chỉ ở trong phòng không ra ngoài. Tuy nhiên, ngoại trừ ngày đầu có thu hoạch, còn lại 2 ngày sau hắn đều không ra tay. Nada tuy đã chuẩn bị thần lực kết tinh ứng ra cho hắn, nhưng không nghĩ tới hắn chưa dùng đến nửa viên. 3 ngày sau, người cá sấu đang ở trong minh tưởng, đột nhiên mở to 2 mắt. Hắn đã cảm ứng được một khí tức cực kỳ quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Quả nhiên, thiếu nữ tinh linh lệ lộ cung kính dẫn theo ra Raphael đứng ngoài cửa. Vừa mới gõ cửa đã có tiếng người cá sấu truyền ra, Raphael các hạ mời vào. Raphael hơi hất đầu với lệ lộ, lập tức nàng hiểu ý nhu thuận lui xuống. Hai vị thần linh này nói chuyện với nhau, đương nhiên nàng không hy vọng tham gia vào. Các hạ, mấy ngày trước Raphael đang bế quan ngưng đọng một thần khí quan trọng, không biết ngài đã đến, thật sự thất lễ quá. Raphael hơi cúi người, lời nói mang theo ý xin lỗi. Người cá sấu vội vàng đáp lễ, các hạ thật sự quá khách khí. Lần này ta đến quả thực hơi sớm. Dừng một lát hắn hỏi, không biết lúc này các hạ có ngưng động thần khí thuận lợi không? Khuôn mặt bình lặng của Raphael nở nụ cười, đa tạ các hạ quan tâm, tất cả đều phi thường thuận lợi. Cuối cùng cũng hoàn thành trước giao dịch hôm nay. Tâm người cá sấu khẽ động hỏi lại, các hạ cũng muốn tham gia giao dịch sao? Raphael liếc hắn một cái thật sâu, các hạ, nơi này dù sao cũng là nơi gia tộc Phong Linh chúng ta tổ chức giao dịch. Cho nên điều kiện đối với thành viên trong gia tộc tham gia đều nới lỏng hơn rất nhiều. Người cá sấu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không bất ngờ nữa. Tuy rằng quy định chỉ có thần linh bậc trung trở lên mới có thể tham gia, nhưng thịnh hội như thế này, trời biết có thứ gì tốt. Một khi đã vậy, để cho thần linh cấp bậc hơi thấp trong gia tộc tham gia cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu may mắn, có lẽ bọn họ cũng sẽ có thu hoạch trong giao dịch. Đối với việc nâng cao thực lực chung của cả gia tộc mà nói quả thật là một chuyện tốt. Các hạ vất vả luyện chế thần khí, hẳn là muốn đem đi giao dịch này đi. Người cá sấu cười hỏi. Raphael thoáng do dự một chút mới đáp. Đúng vậy, tuy thần khí này cũng không phải vật phẩm quý báu gì, nhưng có một vài thần linh cũng hy vọng mua được vài món. Người cá sấu tò mò hỏi tới. Raphael các hạ, đây là thần khí gì? Có thể cho ta mở mắt trước một chút không? Raphael cười khổ, đương nhiên là có thể. Nếu các hạ có thể đưa ra gì đó khiến ta động tâm, ta sẽ không keo kiệt đem thần khí này ra đổi với ngài trước. Dứt lời, cổ tay nàng hất nhẹ một cái, lập tức có vài cái vòng cổ sáng trong suốt. Vòng cổ này rất xinh đẹp, thể hiện trọn vẹn sự tinh xảo trong thiết kế của bộ tộc tinh linh. Cô gái nào thấy được vòng này chỉ sợ sẽ đều yêu thích không nỡ buông tay. Tuy năng lượng dao động trên vòng cổ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái vòng bình thường nhất. Nhưng khi người cá sấu đảo lướt qua tinh thần ý niệm, sắc mặt hắn đầy kinh ngạc. Trong vòng cổ này không ngờ lại tràn đầy năng lượng mênh mông, chỉ vì bị phong ấn chặt chẽ nên không thể tràn ra mà thôi. Năng lượng bên trong cực mạnh, vượt rất xa ngoài tưởng tượng của người cá sấu, gần như tương đương với toàn bộ thần lực của một vị thần linh cấp thấp. Hơn nữa, trong đó còn bao hàm cả sức mạnh hệ quang minh hùng mạnh. Tuy không thể đánh đồng với quyền trượng thần thánh của Tiếu Ân, nhưng tuyệt cũng không thể khinh thường. kinh ngạc nhìn Raphael, người cá sấu thật sự không rõ cái vòng này đến tột cùng có chức năng sử dụng gì. Raphael mỉm cười, các hạ, đây là vòng cổ thủ hộ của Nguyệt Tinh Linh, tuy chỉ là một thần khí bậc thấp, nhưng về phương diện thủ hộ và trị liệu là có hiệu quả rất lớn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ như cũng thấy lưu luyến về mặt này, người đeo nó cũng đủ để chống đỡ ba lượt công kích của thần linh bậc trung. Đương nhiên, cường độ công kích quyết định số lần phòng ngự. Nếu bản thể của thần linh bậc trung dồn lực đánh một kích thì cũng không ngăn cản được. Người cá sấu khẽ gật đầu. Khi song phương giao đấu sinh tử mà dồn lực đánh một kích, uy lực trong đó đương nhiên là chênh lệch như trời với đất, cho nên Raphael cũng không nói ngoa. Ngoại trừ khả năng phòng thủ, vòng cổ này còn có tác dụng trị thương. Tương đương với một lần quang minh thần vương bệ hạ vĩ đại ban ân đại hồi sinh. Raphael nghiêm nghị, lúc này người cá sấu đã xúc động. Hắn kinh ngạc hỏi lại, thuật đại hồi sinh, một lần có thể khôi phục bao nhiêu sinh linh? Có thể hồi sinh luôn cả linh hồn đã tiêu tan không? Raphael tức giận lườm hắn một cái, các hạ nói đùa. Đó là đại hồi sinh thuật do thần vương bệ hạ tự thân ra tay mới có được uy năng như thế. Vòng cổ của ta tuy cũng là thuật đại hồi sinh được bệ hạ truyền lại, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng cho người. Hơn nữa còn phải là vừa mới chết không bao lâu, linh hồn chưa tiêu tán mới có khả năng thành công. Ánh mắt người cá sấu hiện lên một tia thất vọng. Uy năng của thuật hồi sinh của vòng cổ này thật kém xa hắn kỳ vọng. Tuy nhiên, nghĩ lại, Raphael chỉ là một thần linh cấp thấp, có thể làm được đến thế này cũng đã là phi thường giỏi rồi. Chẳng lẽ còn hy vọng nàng có được thần lực giống như thần vương bệ hạ sao? Ho nhẹ một tiếng, người cá sấu nói, Raphael các hạ, thủ hộ của Nguyệt Tinh Linh ngài nếu có thể chống được cả công kích của thần linh bậc trung và có được thuật đại hồi sinh, đương nhiên được xưng là thần khí. Nhưng thần khí này, đối với thần linh bậc trung mà nói dường như... Hắn lắp bắp nói được vài câu thì không nói được nữa. Dù sao chê thần khí đối phương vất vả mãi mới luyện chế thành là thứ yếu, mặc cho là ai cũng sẽ không thấy dễ chịu. Raphael không ngại điều đó, nàng chỉ bình tĩnh nói, các hạ, cũng không phải tất cả thần linh hệ quang minh đều có thể thực hiện được thuật đại hồi sinh. Ngoại trừ thần linh hệ quang minh tinh thuần có được năng lượng quang minh thuần khiết nhất, cũng cần phải có liên quan đến các thần linh nhật, nguyệt, tinh mới có thể thực hiện được thuật đại hồi sinh. Cho nên pháp thuật này ở thần giới rất được hoan nghênh. Hơn nữa, các thần linh bậc trung mua thần khí này cũng không phải để cho mình sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 16, giao dịch người cá sấu ngẩn ra. Bọn họ mua cho ai? Con trai và con gái của thần. Người cá sấu hạ mi mắt, chậm, hai con mắt kia bắt đầu sáng lên lấp lánh. Ngay từ đầu người cá sấu cũng không để vòng cổ này trong lòng, nhưng sau khi biết được đối tượng sử dụng thực sự của thứ này, nháy mắt hắn lập tức động tâm. Hóa ra thần khí thủ hộ của Nguyệt Tinh Linh cũng không phải để cho nhóm thần linh bậc cao tự sử dụng, mà là để cho các hậu đại của thần linh sử dụng. Cái tác dụng thủ hộ kia thì thôi, nếu là con trai và con gái của thần thì có ai là không mang theo một chút thần khí bên mình. Có lẽ trên người những con trai con gái của thần kia còn có thần khí cao cấp vượt xa thứ này. Nhưng cái thực sự khiến Tiếu Ân động tâm là thuật đại hồi sinh trong đó. Đây không phải là một pháp thuật đơn giản, mà là một trong các pháp thuật đỉnh cao của hệ quang minh tinh thuần. Theo hắn biết, ngay cả trong số phần đông tín đồ của Odin Lê cũng chỉ có giáo hoàng bệ hạ mới có thể có được tư cách thực hiện pháp thuật này. Hơn nữa cũng không phải tất cả giáo hoàng đều có thể nắm giữ pháp thuật này. Mà trong số các thần linh bậc trung, lại như lời Raphael nói, chỉ có các thần linh có liên quan đến các hệ nhật, nguyệt, tinh mới có thể thực hiện đại hồi sinh thuật. Tuy rằng bởi vì có liên quan đến thần uy và tầng bậc mà đại hồi sinh thuật cũng bất đồng, nhưng chỉ cần có thể thực hiện, như vậy ít nhất cũng có thể cứu sống được một người vừa mới chết. Mặc kệ người này vì nguyên nhân gì mà chết, bất kể là có phải chết vì binh đao hay vì sinh lão bệnh tử thông thường, chỉ cần người này vừa mới chết không lâu, linh hồn chưa tiêu tán toàn bộ thì nhất định có thể sống lại. Đây là thuật đại hồi sinh, một loại sức mạnh nghịch thiên chuyển địa, cũng là một trong các quy luật cao nhất. Đương nhiên, một khi thực hiện thuật đại hồi sinh, thì cái giá phải trả cũng tương đối lớn. Cho dù là thuật đại hồi sinh cấp thấp nhất cũng cần tiêu hao 10.000 thần lực kết tinh. Nói cách khác, trong cái vòng cổ nho nhỏ này, ít nhất có phong ấn năng lượng 10.000 thần lực kết tinh trở lên, xưng là thần khí một chút cũng không quá. Người cá sấu trầm ngâm, trong con mắt sáng lấp lánh một hào quang khác thường. Raphael đối diện hắn nhìn thì có vẻ chấn định vô cùng, nhưng tâm nàng cũng không yên. Thủ hộ nguyệt tinh linh tuy được cho là thần khí, nhưng lúc này cấp bậc nàng còn thấp, luyện chế ra cũng chỉ là thần khí cấp thấp nhất thôi. Loại thần khí này bình thường trong mắt các thần linh bậc cao bậc trung chỉ có thể nói như một thứ đồ vô dụng. Nhưng đối với các thần linh dưới thần linh bậc trung hoặc các sinh linh hạ giới thì đây là chí bảo khó gặp. Nàng luyện chế ra thứ này và cố ý giới thiệu tỉ mỉ cho người cá sấu trước khi giao dịch. Đương nhiên là hy vọng có thể giao dịch luôn được. Dù sao, Raphael cũng biết, trong tay người cá sấu có 10 thần cách, hơn nữa còn là đã qua ngưng luyện, chính là siêu cấp thần cách từ tay 3 đại thần vương. Thứ này đối với thần linh mà nói thật sự là quá sức trọng yếu, cho nên cho dù biết rõ là hy vọng cũng không lớn, nhưng nàng vẫn phải thử. Lúc này, thấy được thái độ của người cá sấu, trong lòng nàng dâng lên biết bao hy vọng. Nếu không phải đã trở thành thần linh, lúc này sợ là đã sớm biến sắc. Raphael các hạ, trong giao dịch của ngài, muốn dùng thần khí này đổi lấy cái gì? Người cá sấu cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tiểu hồ ly các nàng cũng phải có chút vũ khí phòng thân như thế. Raphael trầm ngâm một chút, để cho trái tim vừa mới nhảy loạn lên trở lại bình thường. Các hạ tôn kính, thần khí là vật báu vô giá, cho nên trong giao dịch này, ta cũng muốn phải tìm được mấy thứ khiến lòng ta động là có thể. Người cá sấu nhíu mày, phạm vi này thực sự quá lớn, khiến cho người ta khó có thể quyết định. Thấy thái độ của hắn, Raphael không khỏi bồn chồn. Nếu lúc này người cá sấu đột nhiên lấy ra thứ khác, mà lại cũng là vô cùng quý báu, thì nàng thật không biết nên làm sao cho phải. Hơi trầm ngâm, nàng nói nhanh, các hạ, giao dịch lần trước của chúng ta vô cùng dễ chịu, nếu có cơ hội, Raphael cũng vô cùng chờ mong có thể hợp tác với ngài. Người cá sấu ngẩn ra, chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu ngay được ý tứ của nàng. Cười khổ, người cá sấu nói, Raphael các hạ, nói thật với ngài, thần cách thấp kém lần trước ta lấy ra đó cũng không phải của ta. Sắc mặt Raphael cũng không có nửa phần thay đổi, nàng thầm nghĩ, thần cách này quả nhiên không phải của hắn. Chỉ có điều không biết làm sao hắn có thể lấy được từ chỗ thần vương bệ hạ được. Tuy nhiên, xác định được điều này, Raphael cũng bày ra một vẻ thất vọng dễ thấy. Nàng chậm chậm nắm tay lại như muốn cất vòng cổ này đi. Người cá sấu vội vàng khoát tay chặn lại, Raphael các hạ, tuy ta không ngưng luyện qua thần cách thấp kém, nhưng mảnh vỡ thần cách bình thường thì có một chút. Ngài có muốn đổi không? Hai mắt Raphael sáng lên, sự thất vọng trong lòng nàng lập tức hết sạch. Cố nén kích động muốn đánh cho phân thân thần linh đang khiến lòng nàng dâng lên lại chìm xuống này. Bình tĩnh đáp lại, nếu các hạ nguyện ý, không ngại lấy ra xem được không? Thực ra nàng đã quyết định, chỉ cần đối phương lấy ra thực sự là mảnh vỡ thần cách, thì bất kể là chưa phải là một thần cách hoàn chỉnh, nàng cũng sẽ không để ý, khẳng định sẽ lập tức đồng ý. Dù sao, thần cách, đối với thần linh quả thật là một vật quan trọng không thể thay thế. Thực ra trong thần giới, thần linh yếu cũng không ít, nhưng cho dù là bậc thần vương cao nhất cũng không có khả năng không kiêng nể gì mà giết luôn cả thần linh nhỏ yếu. Đối với thần linh mà nói, thí thần, đặc biệt là tùy ý giết thần linh cấp bậc thấp hơn mình tuyệt đối là kiêng kỵ lớn nhất. Nếu không có đầy đủ lý do mà cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu, gặp một thần linh nhỏ thì đánh chết một, thì khẳng định lập tức sẽ trở thành kẻ thù chung của cả thần giới. Bất kể hắn trốn đến nơi này, cho dù là không có thần linh đến tìm phiền toái, cũng sẽ có một đoạn thời gian vô cùng khó hiểu mà biến mất. Nghe nói là bị pháp viện thần giói bắt đi, nhưng đến tột cùng là như thế nào thì không ai biết không ai hiểu. cho nên năm đó cùng bởi vì tín đồ của Nuoheiser va chạm với tân giáo hoàng của Odin Lê mới bị quang minh đại diệt. Nếu không cho dù là Odin Lê một trong ba đại thần vương từ xa xưa nhất cũng không dám làm theo ý mình mà giết thần. Tuy nhiên, ở dưới thần linh thì hành động săn các thần linh cấp thấp thì không chịu ước thúc này. Dù sao thần giới cũng là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu không có thực lực tương đương, ngay cả đã thành thần, nếu không có năng lực bảo mệnh sẽ bị các nhóm chưa thành thần tiêu diệt, nếu thế sẽ không khiến cho chúng thần thông cảm. Cũng như vậy, chiến tranh giữa các thần linh cùng cấp bậc cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho người ta có cảm giác dường như ở thần giới có một cái roi đang không ngừng thúc giục các thần linh phải đồng lòng hướng về phía trước. Cho nên ngay cả thần linh nói chung cả gần bằng và cùng giai, sau chiến tranh thần linh, khả năng đạt được một lượng lớn thần cách trở thành mấu chốt để thăng tiến. Mà cơ hội đoạt được thần cách thì vô cùng hiếm hoi, cũng vô cùng quý báu. Người cá sấu đáp ứng rồi, không nói hai lời lập tức lấy ra mấy mảnh vỡ thần cách trong suốt. Vừa thấy mấy mảnh vỡ thần cách này, trong lòng Gia Phai El vui mừng quá đỗi. Nếu là mảnh vỡ thần cách hệ hắc ám hoặc hệ trung lập, nàng còn có thể dùng để đổi thành mảnh vỡ hệ quang minh. Nhưng mảnh vỡ thần cách thuộc loại vô thuộc tính, tinh thuần nhất không có một chút tạp chất nào cũng là nhóm được ưa thích nhất. Còn nữa, nếu nói về xác suất thành công, thì mảnh vỡ thần cách kia thực sự là sự lựa chọn tốt nhất sau thần cách đã được ngưng luyện. Thấy ánh mắt của Gia Phai El, người cá sấu biết vị nữ thần các hạ này đã động tâm. Hắn cười ha ha, Gia Phai El các hạ, ngài nghĩ hai thứ này giá trị nên đánh giá thế nào đây? Gia Phai El ngẩn ra, do dự một lát mới nói, tuy thần khí và thần cách đều là vật báu vô giá, nhưng phẩm chất thần cách ngài lấy ra phải cao hơn một bậc, nên giá trị thần cách của ngài cao hơn thần khí của ta. Người cá sấu vừa lòng gật đầu, Gia Phai El không thoái thác và giấu giếm. Kết giao với thần linh như thế này mới thực sự khiến người ta yên tâm. Thấy người cá sấu cũng không từ chối ngay mà khóe miệng mỉm cười. Trong lòng Gia Phai El biết có hy vọng rồi. Nàng trầm giọng hỏi, các hạ, không biết ngài còn có yêu cầu gì nữa? Gia Phai El nếu có thể làm được, nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Người cá sấu cười ha hả một tiếng rồi nói, thực ra cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Nếu các hạ đã nói vậy, thì cứ trả thêm bằng thần lực kết tinh là được. Gia Phai El lặng im nhìn người cá sấu. Nếu không phải đã từng có kinh nghiệm một lần như vậy, sợ rằng vị nữ thần Nguyệt Tinh Linh này đã thất thố. Nàng hít sâu một hơi, hỏi không chút do dự, không biết các hạ cần bao nhiêu thần lực kết tinh. Người cá sấu suy xét một chút mới trả lời, trong phòng đấu giá ta còn nợ một chút, ngài giúp ta giải quyết nó. Nếu có thể thì cho thêm 1 triệu tiêu vặt là được. Gia Phai El vỗ tay, một cái nhẫn không gian lập tức xuất hiện trong tay nàng. Người cá sấu ngẩn ra, nhận lấy, dùng thần niệm đảo qua, kinh ngạc hỏi, vừa tròn 1 triệu, làm sao ngài biết ta sẽ ra giá này? Gia Phai El cười mà không đáp, hỏi ngược lại, các hạ còn nợ phòng đấu giá bao nhiêu thần lực kết tinh? Tiểu Ân không giấu giếm nói hết khoản nợ ra. Gia Phai El để vòng cổ lại, cẩn thận cất mảnh vỡ thần cách đi, sau đó mới nói, các hạ tôn kính, nếu có cơ hội, hy vọng chúng ta lại có thể hợp tác. Người cá sấu bật cười ha ha, sau đó, sắc mặt ngưng trọng lại, vô cùng trang nghiêm, hợp tác với Gia Phai El các hạ là chuyện khiến ta cảm thấy sảng khoái nhất. Nếu ngài nguyện ý, chúng ta có thể giữ quan hệ hợp tác trong thời gian dài. Sắc mặt Gia Phai El hiện lên một tia vui mừng. Vị người cá sấu thần bí này dường như có một lượng lớn mảnh vỡ thần cách, hơn nữa còn đều là thứ tốt. Nếu có thể giữ được quan hệ hợp tác với hắn trong thời gian dài, như vậy có lẽ nàng không cần mạo hiểm tham gia thần chiến.